Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ cuối cùng sẽ hòa hảo thôi. Nhưng cho đến ngày hôm nay anh mới nhận ra, tin chắc rằng cô đã nói thật. Xa cách hoàn toàn. Đôi môi Trần Tri Tri giật giật. Đúng lúc Chu Đông cho rằng cô muốn nói chuyện, bỗng nhiên cô đứng dậy, mí môi mỏng, thành thật một đường thẳng tắp. Em đi trước đây. Tri Tri. Chu Đông chạy tới cửa, tự như muốn ngăn cô lại. Tri Tri lại ngẩng đầu lên. Hai bàn tay buông hai bên người không khỏi nắm chặt thành quả đấm. Bây giờ anh có hỏi em cũng không nói ra đâu. Chẳng qua là em cảm thấy ở chung với anh hơi bị mệt. Ba chữ sau cô nói rất khẽ, tự như không xác định, vừa tự như là chỉ sợ làm tổn thương đến anh. Mệt mỏi sao? Chủ động không sao hiểu nổi, kẽ nhíu mày. Em mệt mỏi ở đâu? Trần Tri Tri không trả lời tiếp nữa. Cô chăm chú nhìn lớp bụi trên mặt đôi dép bằng vải bông một lúc lâu. Lúc này tự như đã quyết định, cô ngẩng đầu lên nói. Trái tim em mệt mỏi. Em cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên em mới muốn chia tay với anh. Chủ động im lặng. Trần Tri Tri không nhìn anh. Cô vốn định lách qua bên cạnh rồi mới rời đi. Ai ngờ anh lại lùi về phía sau mấy bước, một lần nữa ngăn cô lại. Anh đã làm những việc không được tốt sao? Không phải, anh không có gì là không tốt hết. Không có gì không tốt. Vậy tại sao em lại muốn chia tay với anh? Chuyện này phảng phất giống như đang lượn vòng quanh một mê cung mà không sao thoát ra được. Nhất thời đến nửa khắc, Trần Tri Tri cũng không sao nói ra được hoàn cảm giác của mình. Chủ động nhìn cô chòng chọc hồi lâu, dần dần mặt mũi hiện lên một tia cười nhạo báng. Em chán ghét anh rồi có phải không? Chán ghét phải sống hàng ngày cùng với anh có đúng không? Ngày sau đó anh nói rành rọt từng câu từng chữ. Có phải là em muốn ở chung một chỗ với Từ Trì có đúng không? Trần Tri Tri ngẩng đầu lên liếc anh một cái, ánh mắt đột nhiên tràn đầy tức giận. Tránh ra. Chủ động hết lần này tới lần khác đứng chắn ở trước mặt cô. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô. Nói cho anh biết, em muốn chia tay với anh không phải là vì Từ Trì chứ? Lần này thì Trần Tri Tri đã bị anh chọc tức thật sự. Trước kia bọn họ cũng đã từng nói chuyện quá nhiều lần về Từ Trì, khó khăn lắm mới thấy suốt 2 tháng qua anh có biểu hiện ôn hòa như vậy. Trên thực tế trong lòng anh vẫn như vậy, vẫn nghi ngờ cô. Nếu không đi qua được, Trần Tri Tri quyết định dừng bước. Cô đứng lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như là bốc cháy. Em có ở cùng anh ấy hay không? Có liên quan gì tới anh sao? Tại sao anh lại phải chất vấn em như vậy? Tại sao anh lại không thể chất vấn em? Chủ động cũng nổi giận tiến lên từng bước. Hai người đứng sát nhau gần như là mặt đối mặt. Ngày trước thân thiết như vậy, nhưng lúc này hoàn toàn biến thành dương cung tuyết kiếm với nhau. Chủ động, anh đúng là đồ khốn kiếp. Đột nhiên Trần Chi Chi nâng hai cánh tay, đấm lên anh. Anh đúng là người có bụng dạ hẹp hòi. Anh đúng là người lược hậu. Anh là một người xấu xa. Anh ấy là cấp trên của tôi. Sao anh lại không thích tôi ăn cơm cùng anh ấy? Anh ấy còn là bạn học của tôi nữa. Tôi đi họp lớp cùng anh ấy, anh cũng không thích. Rốt cuộc thì anh thích cái gì đây? Anh có thể cho tôi một chút tự do hay không hả? Làm sao anh lại không thể cho em một chút tự do? Em đi ăn cơm với anh ta, anh đã nói gì với em sao? Anh không nói gì. Nhưng mà mỗi lần tôi về nhà là anh lại trưng ra cái bộ mặt đức hạnh của anh, đối xử với tôi không nóng không lạnh. Anh còn gọi điện thoại nhờ Khâu Đình giám sát tôi giúp anh. Anh cho rằng tôi không biết hay sao? Anh chỉ gọi điện thoại cho Khâu Đình để nói xem mấy người uống như thế nào. Như thế mà cũng gọi là quản chế em sao? Vậy tại sao anh không gọi trực tiếp cho tôi? Đối diện với Trần Tri Tri đang tức giận, ngược lại Chu Đông lại rất tỉnh táo, ngữ điệu thâm trầm. Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng em thôi. Em cảm thấy anh quản chế em là bởi vì anh đã gọi điện thoại cho Khâu Đình để hỏi tình hình của em sao? Trần Tri Tri, em thật là người có tấm lòng của con lừa mà. Lần đó em đã uống thành cái dạng gì em có biết không? Anh gọi điện thoại em sẽ nhận sao? Trần Tri Tri im miệng, mím môi thật chặt. Vốn dĩ Chủ Động muốn đàm phán hòa bình với cô, cũng không muốn làm cho chuyện thành ra như vậy. Anh từng thừa nhận Từ Trì đúng là một cái gai lớn ở trong lòng anh, nhưng rõ ràng đây là sự khúc mắc của anh. Trần Tri Tri còn nói bọn họ không phải là bạn bè bình thường, chưa bao giờ phải kiềm chế nhau. Hiện giờ anh mới hiểu, thì ra lý do mà cô chia tay với anh chắc là do anh đã quản chế cô. Anh đã từng quản chế cô chưa? Nếu như quả thật anh muốn quản chế cô, thì anh đã buộc cô phải cắt đứt sạch sẽ với Từ Trì từ lâu rồi. Tri Tri à? Anh đặt tay lên bờ vai cô, vừa định dùng lời nói mềm dẻo để nói chuyện với cô, thì Trì Trì đã lạnh nhạt hất tay của anh ra. Anh tránh ra, tôi phải đi đến nhà bà chủ cho thuê nhà để lấy chìa khóa. Chuyện chìa khóa đợi chút nữa anh sẽ đi lấy giúp em. Không cần, sau này anh là anh, tôi là tôi, anh không cần phải nhọc lòng như vậy. Chủ công nhất thời lạnh mặt. Em nói lại một lần nữa thử xem. Tôi nói anh là anh, tôi là tôi, sao nào? Trần Chi Chi ngược lại không một chút sợ hãi ngẩng đầu lên. 2 tháng trước tôi đã nói chia tay với anh rồi. Khi nào anh đã nói để cho tôi suy nghĩ thêm một chút nữa. Tôi đã nói là không cần suy nghĩ, anh đã quên rồi sao? Anh thật sự cho rằng là tôi đang cáu kỉnh ư? 2 tháng qua anh ở đối diện với tôi chính là vì anh cho rằng khi đã hết giận tôi sẽ trở lại với anh ư? Nhưng mà chú Đông à, tôi nói cho anh biết anh đã nghĩ sai rồi. Căn bản là từ giây phút anh đi ra khỏi đó, tôi và anh cũng đã chính thức chia tay với nhau rồi. Vẻ mặt chú Đông không ngừng nặng nề thêm mấy tầng. Trần Tri Tri vốn còn nghĩ muốn nói tiếp, nhưng liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của anh nên dừng lại. Lần trước bọn họ chia tay là vì chú Đông đã giam Trần Tri Tri trong mấy ngày. Khi đó Trần Tri Tri đã rất nhiều phiền não, cả người buồn bực không vui. Trong lòng chú Đông cũng biết là mình đã phạm vào một lỗi thật lớn, cho nên anh đối với Trần Tri Tri gần như là kiểu xin gì thì cho nấy. Khi Trần Tri Tri nói cô muốn bình tĩnh tỉnh táo một thời gian thì anh đã đồng ý rất nhanh. Nhưng ngược lại, lần đó Trần Tri Tri cảm thấy đó là thời khắc chính thức chia tay. Bọn họ cũng không có ai nói rõ ràng dẫn đến hiện tại. Cách nhau 2 tháng, lần đầu tiên mới hoàn toàn có ý nghĩ giải thích cho đối phương. Anh tránh ra. Trần Tri Tri thấy anh khó chịu, cũng không nhìn mặt anh nữa, giọng nói cũng nhỏ lại. Cô không muốn làm tổn thương anh, thực sự là không muốn, cho nên mới bảo anh chuyển ra ngoài. Cô cũng hy vọng là anh sẽ tự từ từ hiểu ra vấn đề. Cô không muốn làm ầm ĩ lên với anh, tranh luận với anh mệt chết đi được. Thấy chủ động vẫn đứng tại chỗ không động đậy, Trần Tri Tri lách người qua bên cạnh anh, muốn chạy trốn khỏi nơi đầy rắc rối này. Ai ngờ cùi chỏ nên bị anh túm chặt, kéo cả người quay ngược trở vào. Em đi đâu? Anh hỏi, ánh mắt đầy trầm lắng. Chuyện này không liên quan tới anh. Chủ động cũng không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Trần Tri Tri biết cuộc tranh luận ầm ĩ này đã làm anh đại phát cơn hòa rồi. Nếu như anh làm ầm ĩ lên với cô thì chỉ còn có thể làm dịu đi sự tức giận một chút. Nhưng là hiện tại anh lại không nói tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Cô cũng biết nhất định trong lòng anh lửa giận đang bốc lên bừng bừng. Anh buông ra. Cô đẩy tay anh ra, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Sáng sớm hôm nay cô đã quá mềm lòng. Nhưng mềm lòng thôi vẫn không đủ sức để bọn họ tái hợp. Bởi vì lý trí của cô cho cô biết, cho dù có hợp lại, cả hai bọn họ đều không ai chịu thay đổi một chút tính tình của mình, thì sau này kết cục diễn ra sẽ trở lại thành như thế này. Hiện giờ sự thật đã chứng minh đúng là như thế. Ai nhịn 2 tháng cũng không nhịn được nữa. Nhưng rốt cuộc được nói ra như vậy thì cũng tốt. Vừa nghĩ như thế, ngược lại tâm tình của cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chủ động, chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Với điều kiện của anh, khẳng định anh có thể tìm thấy người tốt hơn em. Em không cần phải nói lấy lòng anh. Hiện tại sự tức giận đang đè nặng trái tim phổi của chú Đông. Anh có cảm giác như mình sắp nổ tung lên rồi. Ánh mắt cô vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng mà vẻ mặt, ngay cả thân thể của cô, lại không lúc nào không muốn rời khỏi anh cả. Chia tay ư? Anh đã đồng ý chia tay với cô từ lúc nào vậy? Anh đã đồng ý bọn họ sẽ trở thành người dưng, kiểu như anh là anh, tôi là tôi từ khi nào chứ? Em nói thật, bạn bè của em nghe nói em và anh chia tay nhau, ai cũng cảm thấy em đã bỏ lỡ một cơ hội quý báu. Ngay cả mẹ em cũng gọi điện thoại tới đây để mắng em nữa. Trần Trí Trí đứng thẳng người cười khổ nói. Mọi người cũng cảm thấy việc em chia tay anh là một việc không thể tưởng tượng nổi. Cũng thấy được nhất định vấn đề này là do em. Không phải, là em đang ở nơi này sao? Trần Trí Trí ngước mắt lên, một cái nhìn hung hăng như muốn quét vào anh một cái. Anh thì tốt rồi, anh chính là tiên trên trời, ai cũng thích anh cả. Nếu như lúc trước anh chỉ cười, ngữ điệu giọng nói của cô dường như là oán giận lại vừa căm tức, vẻ mặt lườm nguýt của cô lúc này rất dễ thương. Nhưng mà hiện tại, nghĩ đến chuyện bị mất cô, anh thấy tức giận. Nghĩ đến sau này cô sẽ ở chung với một người đàn ông khác, anh liền cảm thấy trái tim co quắp lại từng hồi rất đau đớn. Anh nắm tay thật chặt. Trì Trì, không thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay sao? Trần Trì Trì lắc đầu một cái. Em cũng không muốn như vậy. Nhưng em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, còn tiếp tục chung sống nữa cũng là vô ích. Cánh tay của cô từ từ rút ra khỏi tay anh, từng chút một. Chủ động à? Buông tay nhau thôi. Cuối cùng hai bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi nhau. Trần Tri Tri đứng cách vài bước nhìn Chu Đông. Trong nháy mắt, trong đầu cô lại cảm thấy có một chút khó chịu. Đây là người mà cô đã từng yêu. Bấy lâu nay sao? Sau này sẽ xa cách nhau thật sự sao? Không hiểu sao Trần Tri Tri cảm thấy giờ phút này hình như đang lơ lửng trong giấc mộng, giống như trong một giấc mộng khi còn bé. Trong đầu cô mịt mùng khói, khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Đầu óc trở nên mơ hồ, không phân biệt được rõ ràng xung quanh. Đôi môi Trần Tri Tri ngọ nguậy. Cô vốn định nói điều gì đó, muốn nói cảm ơn anh trong nhiều năm qua đã chăm sóc cô, hoặc là nói hy vọng anh có thể sớm quên cô đi một chút, hoặc là nói thế này sẽ tốt hơn với tất cả mọi người. Nhưng mà tất cả đều có vẻ rất dối trá, rất rất dối trá. Bởi vì cô là người cố ý chia tay, nên không có tư cách ở vị trí trên mà nói với anh như vậy. Nhưng mà trên thực tế cô cảm giác trong lòng mình cũng rất khó chịu. Nếu như lúc ấy không bị ép đến cực điểm, nhất định cô sẽ không thể nào làm như vậy. Chủ động, chủ động. Trong lòng cô thầm gọi tên của anh. Nhìn anh đang thất hồn phách lạc đứng ở nơi đó, cô chỉ có thể làm một việc là sớm rời đi một chút thôi. Xoay người đi tới cửa. Trong nháy mắt tay cô nắm lấy tay cửa, còn nhanh hơn cả trái tim, vẫn còn có một chút do dự. Cứ như vậy mà rời đi sao? Sau này sẽ làm bạn bè với nhau, hoặc là ngay cả bạn bè cũng không nổi. 10 năm, một tình cảm kéo dài đến 10 năm đã kết thúc. Không, không muốn. Cô không muốn giằng co nữa. Cứ như vậy thôi. Trước kia mày đã quyết định xong rồi cơ mà. Hãy giữ nguyên quyết định ban đầu, tiếp tục đi con đường mới mà mày đã chọn. Nếu không cũng sẽ tái diễn lại cảnh xưa, tiếp tục đấu tranh ầm ĩ nữa. Đúng lúc tay của Trần Tri Tri say say mở cửa, thì trong nháy mắt đột nhiên cửa lại bị đóng sầm trở lại. Tri Tri ngẩng đầu lên nhìn, là Chu Đông. Tay anh đập sập vào cánh cửa, cũng không biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực mà ngay cả tay nắm cửa trên tay cô cũng rung lên. Trần Tri Tri nhíu mày. Anh đã làm gì vậy? Cô còn chưa nói xong thì thân thể của cô chợt nhẹ bẫng, người đã bị vác lên. Chu Đông, anh thả tôi xuống. Trần Tri Tri giãy giụa, nhưng Chu Đông lại hoàn toàn không quan tâm. Bác cô trở về phòng ngủ ném trên giường, sau đó xoay người trực tiếp ra sức đập mạnh ở cửa phòng. Trần Tri Tri ngồi co ro ở đầu giường, tức giận không thể đánh lại được anh. Anh làm gì thế? Anh điên rồi. Chu Đông đứng ở mép giường không nói nửa câu. Đột nhiên anh chồm lên đè chặt hoàn toàn hai tay và hai chân cô. Trong mắt đen thâm trầm chăm chú nhìn thẳng vào cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc chúng ta không thích hợp ở chỗ nào? Hứng thú, thói quen hay là hoàn cảnh gia đình? Bọn họ chung sống với nhau cũng đã sắp được 10 năm, còn chuẩn bị kết hôn. Vậy rốt cuộc còn có thể có chỗ nào không thích hợp đây? Trước sau anh không tài nào nghĩ ra được nữa. Nhưng anh biết, không thể thả cho cô đi được. Một khi để cho cô ra đi, sau này chỉ càng làm cho cô né tránh anh hơn, càng không thể cởi bỏ những khúc mắc với nhau nữa. Trần Tri Tri cảm thấy thực sự có một chút mệt mỏi. Anh vẫn không biết sao? Anh không biết. Trần Tri Tri trầm mặc một hồi sau đó mới nói. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Trước hết anh hãy buông tôi ra đi. Mặc dù con người Chu Đông đang tràn đầy tức giận, nhưng anh đã buông lòng tay ra thật rồi, ngồi chồm hổm ở trước người cô. Trần Tri Tri cũng dùng tay trái chống vào phía sau ngồi dậy. Tiếp đó, hai tay khoanh lại hai chân, buông mắt xuống. Lần đầu tiên chúng ta lên giường, anh có nhớ không? Chủ động không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện xa xưa như vậy. Quả thật, những chuyện kia thì anh nhớ. Hơn nữa còn lại ấn tượng sâu sắc, thích thú gật đầu một cái. Trần Tri Tri buông mắt xuống cũng không nhìn anh nói tiếp. Đêm đầu tiên của Trần Tri Tri và Chu Đông là ở năm thứ hai đại học. Ngày ấy cũng vào một đêm giá lạnh của thời tiết tháng 10. Khi đó Chu Đông đã chung sống với Trần Tri Tri được mấy năm. Bọn họ ở cùng nhau từ bậc cao trung, tình cảm cũng không tệ. Nhưng bởi vì có sự khác nhau giữa đại học và học chuyên nghiệp, cho nên phạm vi giao tiếp được mở rộng hơn, nên bọn họ dần dần xảy ra mâu thuẫn và tranh luận. Mà điểm khai mào cho cuộc tranh luận cũng có nội dung giống như cuộc cãi vã hiện tại của bọn họ, đó là Từ Trì. Người có tên là Từ Trì này nói thế nào nhỉ? Cũng không giống như một bạch mã hoàng tử đã được miêu tả trong tiểu thuyết, mà ngược lại, anh ta lại giống tương tự như một nhân vật trong vở kịch Tiểu Ngư Nhi. Thông minh, cơ trí, vui tươi như là ánh nắng, nhưng lại chẳng ham học lắm. Ngược lại, việc trêu hoa gẹo nguyệt thì đứng số một. Nguyên nhân gây ra là bởi vì anh ta cùng bốn anh em khác dựng lên một ban nhạc có tên là My Sunshine. Đồng thời anh ta cũng đảm nhận hát chính trong ban nhạc. Cho đến hiện tại, trong kho tài liệu mà trường học quản lý vẫn còn lưu giữ những tư liệu về cuộc biểu diễn nhạc hội ngoài trời năm đó của bọn họ. Cảnh tượng cả trường học sôi trào, thậm chí ngay cả vài trường đại học ở bên cạnh cũng có người đến dự tính. Sôi động đến mức bây giờ vẫn còn có thể tìm được trên trang web video của bọn họ. Trên đó còn có hàng ngàn lời khen ngợi của những người hâm mộ. Ca khúc chủ đạo của nhóm chính đó là bài You Are My Sunrise. Giọng của Từ Trì hơi càn càn. Mỗi lần mở màn, anh ta đều phải hát bài hát này đầu tiên. Tất nhiên là anh ta cầm mic cà rô, đứng một mình ở giữa sân khấu, hát phần đầu của ca khúc. Tiếp đó xoay lưng về phía mọi người. Thình thình, bốn tay ban nhạc lên tiếng, rồi âm nhạc mạnh mẽ đột ngột vang lên. Từ Trì chợt quay đầu lại, cầm mic cà rô giống như là người lên đồng. Tự như không thể không cao giọng mà hát bài này, khàn cả giọng thì nhất định không thôi. Dĩ nhiên sau khi anh ta khàn cả giọng, sẽ được cả một đám người xem các cô gái hoàn hồ đến đinh tai nhức óc trong ánh sáng ngũ sắc xoay tròn. Mọi người rôi lên sùng sục giống như uống phải thuốc mê, dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn con người đang lức lư trên sân khấu kia. Sở dĩ chủ động có thể miêu tả được rõ ràng như thế là bởi vì anh đã đi xem, nguyên nhân cũng là do Trần Chi Chi. Trần Chi Chi đã không dưới 10 lần ghé vào tận tay anh mà đề cập tới anh ta. Thậm chí cô còn tìm mua đĩa CD và áp phích của những buổi diễn của Từ Trì để biểu diễn, được bán ở trường học, để ở cạnh giường. Đây là một chuyện khiến anh căm tức. Vì vậy, khi Trần Chi Chi cùng các bạn gái cùng lớp nói muốn đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Từ Trì, thì anh nói mình cũng sẽ đi, còn làm cho Trần Chi Chi kinh ngạc vài phần. Khác hẳn với tính cách của Trần Chi Chi, luôn vui tươi hoạt bát, thích tham gia cảnh tượng náo nhiệt, thì anh lại ưa thích sự tĩnh lặng. Bình thường ngoại trừ những lúc cô đi ra ngoài, việc mà anh thích làm nhất chính là ở ngôi nhà này một mình trong phòng yên tĩnh để lập trình. Nhưng bởi vì Trần Chi Chi, đêm hôm đó anh cũng đã đi. Không thể không nói anh đã chịu đựng được một sự chấn động sâu sắc. Dù sao anh cũng mới chỉ là một chàng trai mới lớn vừa tròn 20 tuổi. Sân khấu, ánh đèn, tiếng hát, đám đông đều là những gì diễn cho người ta dễ dàng hưng phấn. Vậy và mớ âm thanh kia quá ồn ào, quá hỗn độn. Những người bên cạnh anh đã bị ánh sáng chói chang trên sân khấu làm cho đến mê muội. Trần Chi Chi cùng với những cô nữ sinh bên cạnh cũng sắp nhảy dựng lên cả. Trần Chi Chi còn nắm lấy chặt tay áo anh, la hét giữa đám người. Chu Đông, mau nhìn kìa. Trong nháy mắt anh cảm thấy rất chán ghét. Chán ghét cái tên Từ Trì kia. Lúc này anh ta đúng là một người đàn ông trói lọi giữa vầng hào quang. Đêm hôm đó, Chu Đông chỉ nghe hết đoạn ca khúc mở đầu You Are My Sunshine. Sau đó anh liền yên lặng trở về gian phòng, tiếp tục công việc lập trình của mình. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Trần Chi Chi gọi điện thoại cho anh. Tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Giọng nói của cô đầy vẻ cong vơi, hình như là vừa mới tan cuộc. Phía đầu dây bên kia âm thanh vẫn còn rất huyên náo. Chủ động đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên Chu Tĩnh ở bên cạnh cô nói. Chi Chi, mau nhìn kìa. Tử Chi đang ôm một cô gái. Ở đâu? Ở đâu? À... hôn môi kia. Bên kia vọng đến từng hồi của tiếng hét chói tai. Dường như Trần Chi Chi đang chạy theo người khác, hoàn toàn quên mất trên tay mình còn đang cầm điện thoại di động. Chủ động đợi khoảng trong 2 phút, trong là vẫn chỉ còn vọng tới tiếng hét chói tai cùng với tiếng chân chạy, vì vậy anh cúp máy. Sau đó Trần Chi Chi cũng không gọi điện thoại cho anh nữa, chỉ gửi cho anh một tin nhắn. Anh là một con quỷ đáng ghét. Đó là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên xảy ra từ khi bọn họ chung sống vừa cho tới lúc này. Chủ động chưa từng bị đối xử như thế. Anh gọi điện thoại cho cô, nhưng mà cô không nhận. Nói chuyện với cô cũng không để ý, nhất định muốn gạt anh sang một bên, mà cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến một tuần lễ. Sau đó cô lại gửi tới một tin nhắn duy nhất, cũng là vào buổi tối, trước tiết học môn tự chọn. Em muốn nghỉ học tiết này, nhưng em nghe thấy bạn cùng lớp nói, hình như trong tiết này phải làm bài kiểm tra. Anh đến học, làm bài giúp em nhé. Xin anh đấy. Việc làm bài này cũng không có gì. Nhưng khi lên lớp, khi anh đang vội vã sống chết viết được 2 phần bài tập, thì bên ngoài phòng học lại vọng đến tiếng hoan hô xa xa. Đó là buổi biểu diễn ca nhạc của Từ Trì ở quảng trường. Ngay cả thầy giáo cũng không kìm nổi, đi tới phía sau phòng học nhìn đến nửa ngày, về nơi có ánh sáng rực rỡ lập lè phía xa xa,